Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh truyện Hành Một Tình. Hôm nay Thu Huệ sẽ gửi đến các bạn phần 2 của bộ truyện Trả Thù Chị Gái. Ở phần 1, Tần Khả do thành công của đêm diễn văn nghệ khiến thầy giáo phụ trách và nhiều nam sinh hâm mộ và thầm mến. Điều này khiến Tần Yên vô cùng tức giận. Cô ta lại càng tức giận hơn khi thấy Hoắc Tuấn luôn thân mật và luôn bênh vực cho Tần Khả. Cô ta lợi dụng Cao Hạo để tính kế, nhưng không thành lại còn bị thầy phụ trách gọi lên văn phòng mắng một trận. Tần Yên lại khóc lóc thảm thương trước mặt bạn bè nhằm bôi xấu Tần Khả. Cô sẽ phải làm gì khi Tần Yên đóng kịch quá giỏi? Hoắc Tuấn sẽ làm gì để bảo vệ cô? Người cô nhạo Hoắc ở đời trước bỗng xuất hiện trong trường học. Cô sẽ có những nghi ngờ gì về thân phận của hắn? Những diễn biến hấp dẫn gì sẽ xuất hiện trong tập truyện này? Mời các bạn đón nghe ngay sau đây. Các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh để nhận được thông báo mỗi khi có chuyện mới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau ngày đó, Cao Hạo xin phép nghỉ ốm, từ đó không còn xuất hiện tại khu huấn luyện nữa. Trong nội bộ ban văn nghệ, có người truyền tay nhau rằng Cao Hạo đã nộp đơn xin chuyển trường, sau này dù trở về trung học Cản Đức cũng sẽ không còn trông thấy anh ta nữa. Đúng là hạ lòng hạ dạ. Cố Tâm Tình sau khi nhận được tin tức thì căm giận nói: thứ người cặn bã mẹ hoại như vậy, ngẫm lại tớ từng gọi anh ta là học trường mà cũng thấy buồn nôn. Tần Khả trái lại phản ứng khá lạnh nhạt đối với tin tức này. Cố Tâm Tình nói tiếp: mà Khả Khả này, mấy ngày gần đây sao không trông thấy anh Tuấn nữa, anh ấy đâu rồi? Nhắc đến chuyện này, Tần Khả lại bất lực xoa xoa ấn tường. Bị nhốt lại rồi hả? Cố Tâm Tình cả kinh suýt thì nhảy bật lên. Là vì chuyện Cao Hạo? Ừ. Ngón tay đang cầm phần viết bảng của cô chợt ngừng lại, cô hơi rũ mắt. Có điều cũng khó tránh được. Nhớ lại cảnh tượng chứng kiến hôm đó, cho dù đang giữa ngày hè tháng 8 nóng bức, Cố Tâm Tình cũng cảm thấy như bị đông cứng từ đầu tới chân. Trong lòng không kiềm được rét run, lát sau cô mới chần chừ nói: chuyện kia tớ vẫn chưa hỏi cậu, hôm ấy sau khi cậu cúp điện thoại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Hoắc Tuấn lại... Cô do dự lựa chọn từ ngữ, nhỏ giọng thì thầm: sao tự dưng lại điên thành như thế? Tần Khả im lặng, mà Cố Tâm Tình tới giờ nghĩ lại vẫn thấy hãi hùng. Hôm đó bác sĩ của khu nói vết cắt trên cổ của Cao Hạo vừa chuẩn vừa độc, ngay trước động mạch cổ. Nếu khi đó mảnh thủy tinh kia ấn xuống thật, chỗ chúng ta lại không đủ máu cung cấp, anh ta chắc chắn chỉ có đường chết. Tần Khả thở dài không phát ra tiếng. Bác sĩ nói vậy à, chẳng trách thầy Ngô lên nổi cơn thịnh nộ. Ừ, Cố Tâm Tình gật đầu. Suýt nữa thì gây ra án mạng mà, thầy Ngô chắc cũng sợ không nhẹ đâu. Tần Khả đào mắt, nhấc tay, bắt đầu viết đoạn kết dưới góc báo. Giọng điệu cô lạnh nhạt, kèm theo chút bất lực. Cho nên mới nói, chỉ cấm thúc anh ta mấy ngày đã là phạt nhẹ nhàng lắm rồi. Cố Tâm Tình lắc đầu như cái trống bỏi. Trọng điểm không phải là phạt nặng hay nhẹ, mà là thật sự có người dám cấm thúc anh Tuấn à? Tần Khả bất lực. Cái cậu quan tâm cũng là kỳ thật đấy. Cố Tâm Tình nói tiếp. Thì vốn là thế mà, đây là anh Tuấn đó, chớ nói cái vụ hồi lớp 10 làm mà bị tới mức cả khu huấn luyện lòng trời lở đất. Ngay cả ở trường, 2 năm nay cả trung học Cản Đức từ trên xuống dưới không một ai chỉ được anh ta đâu. Nói xong chính Cố Tâm Tình cũng thấy lạ. Cho nên giúp cô là vì sao? Anh Tuấn lại ngoan ngoãn nghe lời chịu cấm túc như vậy. Tần Khả không đáp, bởi vì cô chợt thấy chột dạ. Cô có cảm giác chuyện này có liên quan tới 3 điều giao hẹn giữa cô với hắn lúc trước. Khả Khả này, cậu có biết anh Tuấn bị cấm túc tới khi nào không? Tần Khả nhầm tính. Chắc chiều nay là được ra rồi. Cố Tâm Tình nghe vậy, lập tức lấy vai đẩy cô nói đùa. Ây dô, quan tâm anh Tuấn của chúng ta ghê nha. Tần Khả bất đắc dĩ lườm cô bạn. Được rồi, tớ xong việc rồi, cậu cũng về được rồi đấy. Đừng thế chứ, tớ khó khăn lắm mới trốn ra được. Cố Tâm Tình quân lấy cô cười. Tớ đi cất dụng cụ với cậu nha. Không lay chuyển được cô bạn, Tần Khả đành phải đồng ý. Hai người tới phòng công tác của tổ báo cũng vừa đúng lúc nghỉ rau giờ cơm trưa. Không ít thành viên của tổ đều đang ở đây. Mọi người ngồi vây quanh chiếc bàn vuông, dường như đang thấp giọng bàn luận chuyện gì đó. Thế nhưng khi Tần Khả và Cố Tâm Tình vừa bước vào, mấy người đồng loạt im re. Những ánh mắt phức tạp mang theo sự tìm tòi nghiên cứu tới tấp rơi trên người Tần Khả. Tần Khả và Cố Tâm Tình hai mặt nhìn nhau khẽ nhíu mày. Khả Khả, có phải cậu lén lút làm chuyện gì xấu sau lưng tớ không? Nếu không sao mọi người lại dùng ánh mắt kỳ dị như vậy nhìn chúng ta? Tần Khả tất nhiên biết Cố Tâm Tình đã nói đùa, nhưng chính cô cũng cảm thấy khó hiểu. Cứ vào trước rồi tính. Ừ. Đi tới phía trong cùng của căn phòng, một bóng người lộ ra trong góc.